Chương 838, phản kích bắt đầu, thần thông kỵ hóa long. Cộng sát hôi cốt thần La Thiên Trinh to lớn sức đẩy nổ vang những cái kia cốt thứ. Bất quá, cũng không có như cùng nạ rủ tổ chỗ tưởng tượng như vậy đem bọn hắn oanh mở. Mà là, thơ y điếm trệ hướng một chu tờ quỹ đạo, nhưng là, còn tiếp tục biểu tượng nạ rủ tổ xạ kích mà đến uy lực quá lớn, tốc độ cũng giống như vậy, mà lại công kích là lấy xuyên thủng hình thức tới, thủ lý mặt cũng là rất nhỏ. Đến mức thần La Thiên Trinh căn bản liền không có hiệu quả gì. Chỉ là có thể cải biến hắn quỹ đạo mà thôi. Thân ảnh lóe lên, hơi hơi tránh đi, mới tránh ra cả gù dạ sủa sủ kỳ lần này công kích. Bất quá, nạ dù tổ mới vừa vặn tránh ra, cả gù dạ sủa sủ kỳ công kích lại là lại lần nữa tới. Bắt thập thần không kích đầy trời quyền ảnh, trong nháy mắt, hướng về nạ dù tổ hành kích mà đi. Ùn ùn kéo đến. Mà đi tốc độ cũng là vô cùng nhanh. Đối mặt dạng này công kích, nạ dù tổ cũng là không cứng quá kháng. Chỉ có né tránh. Tại không có tìm được có thể hữu hiệu đối phó cả gù dạ sụt sủ kỳ phương pháp trước đó, nạ dù tổ nghĩ đến vẫn là không muốn cùng cả gù dạ sụt sủ kỳ ngạnh kháng tương đối tốt. Bằng không, đối mình tuyệt đối ăn thiệt thòi. Không có bao nhiêu chỗ tốt. Mà lại, đoạn này thời gian cũng là trước tiên có thể tìm hiểu một chút cả gù dạ sụt sủ kỳ năng lực QNZ là không tệ. Thân ảnh trên không trung khoái tốc né tránh lấy, hoặc trái hoặc phải. Đồng thời cũng là không ngừng lui lại lấy. Né tránh cả gũ dạ xuất sủ kỳ bắt thập thần không kích đầy trời quyền ảnh. Bất quá, bất đắc dĩ, cả gũ dạ xuất sủ kỳ bắt thập thần không kích công kích thật sự là quá dày đặc, cho dù là nạ rủ tổ cực lực né tránh, nhưng là, khó tránh khỏi vẫn là bị thương tổn tới một chút. Cũng may có lẩu tận thông tồn tại. Cường đại sinh mệnh lực hiện lên, không bao lâu liền khôi phục nguyên dạng. Nhìn xem đột nhiên chuyển biến. Chỉ né tránh nạ rủ tổ, cả gù dạ sụt sủ kỳ không khỏi hơi hơi nhíu lông mày. Nàng biết, nếu là nạ rủ tổ không cùng nàng chính diện chống đỡ, nàng cũng là không có cách nào. Nghĩ muốn bắt lại nạ rủ tổ, độ khó khăn liền tăng lên rất nhiều. Ánh mắt, đối nạ rủ tổ, trong nháy mắt, ngưng tụ chỉ gặp, trong trước mắt, nạ rủ tổ chỗ địa phương, trong nháy mắt, mặt băng đột nhiên oanh lên. Hóa thành một cái miệng khổng lồ, đối nạ rủ tổ thôn phệ mà đi. Cái kia sắc bén băng nha, nếu như bị thứ đánh trúng lời nói, coi như không chết cũng là bị thôn vệ băng phong ở trong đó. Bàn tay xuề ra, trong nháy mắt, 9 quả cầu đạo ngọc xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay, hư không một nắm, trong chớp mắt, cầu đạo ngọc dịch hóa. 9 quả cầu đạo ngọc hợp lại, trong nháy mắt, biến thành một thanh mấy chục mét trưởng cự kiếm bị nạ rủ tổ nắm ở trong tay. Nhìn xem cái kia hướng về nạ rủ tổ đánh tới hàn băng miệng lớn, trực tiếp. Cầu đạo ngọc hắc kiếm vung lên một đạo kiếm quang thiểm qua hàn băng miệng lớn trong nháy mắt phá toái bất quá, tại phá đi hàn băng miệng lớn về sau, nạ rủ tổ cũng là trong nháy mắt thân ảnh lóe lên, rời đi nguyên địa. Trong tay, màu đen cử kiếm cũng là lần nữa hóa thành cầu đạo ngọc lơ lửng tại nạ rủ tổ sau lưng. Mà tại nạ rủ tổ mới vừa rời đi trong nháy mắt, một đạo cốt đâm trong nháy mắt tại nguyên chỗ sẽ qua. Là cả gù dạ sụt sủ kỳ công kích đáng giận nhìn xem tại sau lưng đuổi sát không thôi cả gù dạ sụt sủ kỳ, nạ dù tô không khỏi thầm mắng một tiếng. Bất quá, nạ dù tô cũng là không có cách nào. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Tại không có tìm được có thể rất tốt ngăn cản cùng đối phó cả gù dạ sụt sủ kỳ phương pháp trước đó. Ân các loại tiêu hao ít, có thể ngăn cản cả gù dạ sụt sủ kỳ công kích năng lực. Mình giống như QNZ không phải là không có A trưởng Trung Phật Quốc cái này năng lực có thể nói là vạn kim du phòng ngự năng lực. Vô luận là dạng gì công kích, trực tiếp hấp thu đến vô tận hư không bên trong đi là có thể. Mà lại, trưởng Trung Phật Quốc tiêu hao cũng là rất ít. Coi như tại cái này trong không gian tiêu hao tăng lên, QNZ là có thể tiếp nhận. Dùng đến đối phó cả gũ giả xuất sủ kỳ cũng là một loại không tệ thủ đoạn nghĩ tới đây. Nạ rủ tổ trên mặt không khỏi vui mừng. Cuối cùng tìm được một loại phương pháp. Mà giờ này khắc này, cả gù dạ sụt sủ kỳ công kích cũng là lại lần nữa đánh tới. Số căn cốt đâm đối nạ rủ tổ trực tiếp oanh kích mà đến. Nhìn xem những cái kia cốt thứ, lần này nạ rủ tổ đến lúc đó không có né tránh. Trưởng Trung Phật Quốc duỗi bàn tay, hư không một nắm, trong nháy mắt, đại thủ nhất chuyển, hướng về vặn vẹo hư không mà nương theo lấy nạ rủ tổ động tác, hư không. Bóp méo cộng sát hôi cốt sẽ qua, trong nháy mắt, không có vào sao vặn vẹo hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa hữu hiệu nhìn thấy loại tình huống này, nạ rủ tổ không khỏi vui mừng. Mà lại, không đơn giản hữu hiệu, tiêu hao cũng là không tính lại lớn, nằm trong giới hạn chịu đựng. Tiêu hao như thế, liền xem như lâu dài tác chiến cũng là có thể được. Ân nhìn thấy nạ rủ tổ đem mình công kích vạch tới, nguyên bản đuổi theo nạ rủ tổ cả gù dạ sùa sù kỳ, không khỏi thân ảnh dừng lại, dừng lơ lửng tại hư không bên trong, nhìn xem nạ rủ tổ. Nhìn đem chiêu này ra có thể đem mẫu thân ngươi công kích chuyển qua không biết tên trong không gian đi. Từ đó đạt tới phòng ngự mẫu thân ngươi công kích hiệu quả. Mà lại, bởi vì cũng không phải là mở ra không gian di động nguyên nhân, chỉ là đơn thuần vặn vẹo không gian, tại công kích đến nơi thời điểm trong nháy mắt đem công kích chuyển gì. Cho nên tiêu hao cũng là không nhiều a mẫu thân tại cả gù dạ sột sủ kỳ trong tay háo, nhìn xem nạ rủ tổ, cú dầu dẹt không khỏi nói đạo. Quả nhiên, u dù mạ kỳ nạ rủ tổ là một cái phiền thoái. Mẫu thân hẳn là nhanh chóng đem hắn cho giải quyết hết mới đúng vậy. Cú dầu dẹt. Ta biết nhàn nhạt lời nói từ cả gù dạ sột sủ kỳ trong miệng thốt ra. Nàng phảng phất mãi mãi cũng là như thế này bình thản giống như. Hiện tại, có nhưng lấy phòng ngự cả gù dạ sột sủ kỳ năng lực, còn lại, liền là tranh thủ thời gian. Nhìn xem cả gù dạ sột sủ kỳ, nạ rủ tổ không khỏi thầm nói. Chỉ cần thiên tri thần thông vừa ra, như vậy, cả gù dạ sột sủ kỳ liền dẹt đối không có một chút phản kháng năng lực. Bất quá, thiên tri thần thông cần thời gian cờ ơn ở tranh thủ đến. Vỡ ơ y ma lời như vậy tốt, bị truy đánh lâu như vậy. Phản kích muốn bắt đầu thần thông kỹ hóa long nhàn nhạt âm thanh từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, nhưng là, âm thanh lại là trên lệnh cái này tấm ảnh thiên không. Bát bộ thần thông kim long ga ho the tờ thứ tam thần thông kỹ hóa long. Thần thông kỹ hóa long, lấy thân là rồng, hồn quy long phách. Thần long chi thân quân lâm đại địa. Ngạo thị tại thiên không. Uy bá lấy biến ca. Ngang dọc lấy thiên không, đại địa, hải dương ngang một tiếng to rõ long âm. Như là có thể làm vạn vật thần phục âm thanh trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trong miệng phát ra. Mà nạ rủ tổ, thân ảnh cũng là biến đổi. Trong nháy mắt, kéo dài, trên thân, kim quang cũng là nở rộ. Lóa mắt chờ đợi kim quang tán đi về sau, chỉ gặp, nguyên địa, nạ rủ tổ thân ảnh đã biến mất, thay vào đó, là một đầu 33m3 kim sắc thần long. Xoay quanh trên không trung. Long mục. Ngạo thị lấy cả gũ dạ sột sủ kỳ ngang một tiếng to rõ long âm, trong nháy mắt, từ kim long trong miệng hô lên, trong nháy mắt, một đạo cường đại âm ba trong nháy mắt khuếch tán, hướng về cả gũ dạ sột sủ kỳ, trực tiếp oanh kích mà đi.